Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 22, cứu cái CMM. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tác, thật ra ban đầu Cố Kiều và ba anh em Cố Minh Huy không hề có mâu thuẫn. Tuy rằng Cố Kiều được Cố Trường Quý và Tống Ngọc Mai coi trọng, nhưng trong lòng cô ta hiểu, bọn họ đối tốt với cô ta không phải xuất phát từ trái tim, mà vì vận may của cô ta những năm gần đây. Vợ chồng Cố Trường Quý sống chết không chịu phân ra. Chính vì thuận lợi dùng vận may của cô ta trợ cấp cho mấy đứa con còn lại, vì thế, Cố Kiều cũng không thích bọn họ. Cộng thêm cách làm người ích kỷ, gian ngoan độc ác của hai vợ chồng, khiến phần không thích ấy càng lớn hơn. Cho nên ông cháu nhà này không hề một lòng với nhau. Nhưng Cố Minh Huy còn nhỏ không nhìn ra được điểm này, cũng không biết cách lợi dụng. Trong mắt cậu, Cố Trường Quý và Tống Ngọc Mai đáng giận, cả nhà bọn họ đều không phải người tốt. Đặc biệt là sau khi Cố Trường Quý và Tống Ngọc Mai công khai bá chiếm nhà cậu, đoạt phòng cậu, cướp giường cậu, lấy hết tất cả đồ đạc của cậu. Cố Minh Huy như vậy, tất nhiên Cố Minh Hiên phải che chở anh trai mình rồi. Từ đó về sau, hai bên không ngừng xung đột, sau khi Cố Minh Cảnh mất tích, Cố Minh Huy càng cực đoan hơn. Năng lực của cậu có hạn, chỉ biết dùng một chút thủ đoạn nhỏ công kích mọi người trong gia đình Cố Trường Quý. Tất nhiên đối tượng công kích bao gồm cả Cố Kiều. Nhưng Cố Kiều có vận may, cho dù dùng thủ đoạn nào với cô ta, cuối cùng người gặp phải tai ương đều là hai anh em. Cố Minh Huy không biết, phản phệ ác ý, chỉ cho rằng Cố Kiều động tay động chân, tất nhiên muốn trả thù lại rồi. Kể từ đó, mâu thuẫn giữa hai bên càng lúc càng lớn, cuối cùng phát triển đến mức không chết không ngừng. Kết cục không cần nghĩ cũng biết, Cố Minh Huy bị bắn chết. Cố Minh Hiên tai nạn xe chết, sau khi lớn lên Cố Minh Cảnh vượt qua trăm cây ngàn đắng mới tìm lại được quê hương, vốn định đoàn viên với hai anh, kết quả lại nhận được tin dữ này, sao cậu có thể không hận Cố Kiều, người đã hại chết các anh mình. Tất nhiên cậu sẽ ra tay đối phó rồi, vì thế kết cục cũng không tốt. Nếu chỉ như vậy, Cố Nam Sóc cũng không đến mức phẫn nộ, dù sao cũng là ba anh em Cố Minh Huy trêu chọc đối phương trước, không trách được Cố Kiều phản kích. Có đúng không? Vấn đề là, giai đoạn cuối sách Cố Kiều có thể lên như diều gặp gió, không ít gia đình cán bộ cấp cao đều sẵn lòng ủng hộ và giúp đỡ. Cuối cùng cô ta còn gả cho cậu chủ nhà họ Nguyên, hạnh phúc mỹ mãn. Điểm châm trọ chính là, cậu chủ nhà họ Nguyên kia chính là thiếu niên Cố Nam Sóc hy sinh tính mạng cứu giúp. Càng châm chọc hơn là, cậu chủ nhà họ Nguyên biết rõ điểm này, biết rõ quan hệ giữa ba anh em Cố Minh Huy và ân nhân. Lại chưa từng vươn tay giúp đỡ, chỉ cảm thán với Cố Kiều một câu. Đều là cháu trai cháu gái của chú Cố, sao em lương thiện tốt bụng như vậy, bọn họ lại không chịu nổi như thế. Không chịu nổi, chú người ta bỏ cả tính mạng để cứu hắn, kết quả trong miệng hắn, cháu trai ân nhân thương yêu nhất chỉ xứng với ba chữ không chịu nổi. Điều khiến người ta giận nhất chính là, căn bản cậu chủ nhà họ Nguyên không cảm thấy lời này của mình có vấn đề gì, trong mắt cậu ta. Nhà họ Nguyên đã tri ân báo đáp rồi, nếu không bọn họ cần gì phải dốc sức giúp đỡ Cố Kiều như vậy. Còn về ba anh em Cố Minh Huy có quan hệ càng thân với Cố Nam Sóc kia, không phải vì ba người Cố Minh Huy ác độc à, sao bọn họ có thể trợ trụ vi ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, đối phương đâu phải con trai Cố Nam Sóc, đều là cháu, đều không cùng chi, báo đáp ai chẳng giống nhau. Còn Cố Kiều... Cô ta cũng yên tâm tiếp thu tất cả, chưa từng nghĩ tới tài nguyên mình nhận được là do Cố Nam Sóc dùng tính mạng đổi lấy, mình có nên nương tay với mấy đứa cháu trai Cố Nam Sóc yêu thương nhất hay không? À, không đúng, trong mắt cô ta, cuối cùng không giết Cố Minh Cảnh, chỉ khiến cậu ngồi tù đã là nương tay rồi, cô ta làm vậy coi như đã tận tình tận nghĩa. Cố Nam Sóc hít sâu một hơi, cảm giác muốn đánh người. Mẹ nó, thích chết thì chết đi. Tao cứu giúp cái CMM, nhìn chung đời trước trong những cuốn tiểu thuyết viết về vận may, thể chất may mắn gần như không phá giải được, càng phản công mạnh sẽ bị phản phệ, càng mạnh, bởi vậy, Cố Nam Sóc không định cứng đối cứng với Cố Kiều. Hơn nữa, tạm thời trước mắt vẫn chưa xảy ra chuyện gì, không thể tin tưởng hoàn toàn nội dung trong nguyên tác, nếu chỉ vì vậy mà ra tay với Cố Kiều thì có chút bất công. Vì thế, Cố Nam Sóc quyết định áp dụng chính sách 3-0. Không lui tới, không để ý, không trêu chọc. Cũng may vốn dĩ quan hệ giữa bọn họ và Cố Kiều vô cùng lạnh nhạt, không có giao tình gì, mười mấy năm trước đây đều như vậy, chỉ cần hắn không chết, không phải giao ra quyền nuôi nấng ba anh em Cố Minh Huy, kết cục sẽ không giống nguyên tác. Như vậy, rất tốt. Cách chương.